Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 932, chương 934. Ta quả nhiên không bằng ngươi a. Tiên sinh, Khánh Quốc bàn xử án tử sao? Dự vương vừa đi, y nương các nàng liền vào tới. Nhìn thấy vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Thư ngữ lập tức một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hừ, rốt cục đến lúc này. Bọn họ đáng chết. Thư ngữ mặc dù không có nói bọn họ là ai, nhưng là ở đây người đều biết. Nàng chỉ là ai. Nhìn xem cảm xúc có chút xa xút y nương. Tiếng đàn lôi kéo tay nàng thấp giọng an ủi. Y nương tỉ tỉ, yên tâm đi. Hết thảy đều sẽ đi qua. Ân, y nương nhẹ gật đầu. Không có ở nói chuyện. Vệ tử thanh nhìn xem một màn này. Chỉ là khẽ thở dài một hơi. Không nói gì nữa. Như vậy thời gian dài. Mình cho y nương thừa nhược. Vậy cuối cùng đã tới nên thực hiện thời điểm. Phủ thái tử. Thái tử khắp khuôn mặt là cao hứng thần sắc. Ha ha ha. Dự vương a dự vương. Lần này ngươi cuối cùng muốn năm đi. Ta đến là muốn nhìn ngươi. Còn thế nào cứu Khánh Quốc công? Nghe được thái tử lời nói, Thà Nước Hầu Tạ Ngọc sắc mặt cũng là mang theo vẻ đắc ý. Lần này Khánh Quốc công xem như cắm, bất quá vụ án này, vẫn là muốn bắt tại trong tay chúng ta. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đem vụ án này ngồi vững. Khánh Quốc công mới hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm ấy ta hiểu, bất quá, Tạ Ngọc a, người nói cái này Mai Trường Tô là thế nào muốn? Ân. Tạ Ngọc có chút không hiểu nhìn xem thái tử. Bây giờ Mai Trường Tô ở tại mình phủ đệ. Tuy nói thái tử nói hắn đã đầu phục hắn. Nhưng hai người giao tế vậy cũng không nhiều. Bây giờ thái tử bỗng nhiên nói lên hắn. Lập tức có chút để hắn tò mò bắt đầu. Mẫu phi sự tình ta liền không nói. Dù sao thật sự là phạm vào thiên uy. Bất quá lần này Khánh Quốc bàn xử án kiện. Hắn vậy mà nói sự tình không có đơn giản như vậy. Muốn ta hảo hảo chú ý dưới. Phòng ngừa dự vương phản công. Chấm ngoặc kép. Phản công. Nghe nói như thế. Tạ Ngọc ngẩn ra. Lập tức lạnh cười lắc đầu. Cái này Khánh Quốc bàn xử án kiện còn có thể phản công. Đây chính là bệ hạ tự mình để mắt tới bản án. Căn bản chưa có trở về xoáy chỗ trống. Dự vương muốn phản công cũng là phản không nổi a. Liền đúng vậy a. Thái tử thở dài. Hắn đột nhiên cảm giác được, muốn cái này Mai Trường Tô, giống như có chút không đúng. Được rồi, trước mặc kệ hắn, chuyện này ngươi nhất định phải hảo hảo đi xử lý. Bất kể như thế nào, ta muốn cái này Khánh Quốc công chết. Là, thái tử điện hạ, nhưng mà vậy đúng vào lúc này, bỗng nhiên có hạ nhân tới báo, nói lương đế triệu hoán hắn tiến cung. Cái này để thái tử có chút ngây ngẩn cả người. Phụ hoàng triệu ta tiến cung. Đây là chuyện gì? Tới báo thái giám nói. Tựa như là liên quan đến Khánh Quốc công Tân Châu xâm địa một án. Nghe nói như thế, thái tử bỗng nhiên dương thiên cười to bắt đầu. Đây là trời cũng giúp ta a. Không phải là bệ hạ muốn đem Khánh Quốc bàn xử án tử giao cho điện hạ chủ thẩm. Như là như thế này lời nói. Cái này khi thật là thiên đại chuyện tốt. Tuyệt đối là dạng này. Không được, bản thái tử cái này vào cung. Nói xong thái tử vội vàng hướng phía hoàng cung tiến đến. Nhìn xem rời đi thái tử, Tạ Ngọc trên mặt cũng đầy là thở dài một hơi. Vụ án này cho thái tử chủ thẩm lời nói. Đó là tại vô sinh cơ. Trong hoàng cung, lương đế ngồi ngay ngắn ở trong ngự thư phòng. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một cái có chút cương mãnh nam tử. Người này chính là lang gia trên bảng cao thủ. Được chí, mà ở trước mặt hắn, chính là một mặt cung kính dự vương. Bệ hạ, thái tử tới, thiếp thân thái giám tiến đến bẩm báo. Lương đế nhẹ gật đầu, gọi hắn vào đi. Rất nhanh, thái tử liền nhanh đi đến. Trên mặt hắn còn mang theo thần sắc mừng rỡ. Chẳng qua là khi nhìn thấy dự vương thời điểm, lại là ngẩn ra. Cái này dự vương, tại sao lại ở chỗ này? Bất quá trong lòng là nghĩ như vậy, lại là không có biểu hiện ra ngoài. Gặp qua phụ hoàng, chấm ngoặc kép, đi, lần này gọi ngươi lại đây. chủ yếu là tâm sự Khánh Quốc bàn xử án tử. Vụ án này, trẫm đã có chủ thẩm nhân tuyển. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, thái tử trong lòng vui mừng. Đang nhìn lấy dự vương, sắc mặt hắn bình tĩnh như trước. Cái này khiến thái tử có chút không chắc. Phụ hoàng ngài ý tứ là, chấm ngoặc kép, chậm ý tứ là giao cho Tĩnh vương chủ thẩm. Hắn cái kia bạo tính tình, vừa lúc chậm tâm lý liền có ý nghĩ này. Bất quá không nghĩ tới là, dự vương vậy mà cũng có được giống nhau ý nghĩ. Lần này dự vương tiến cung, liền là hy vọng chậm đem vụ án này giao cho Tĩnh vương. Cái gì? Là dự vương muốn cho Tĩnh vương chủ thẩm. Cái này thái tử rốt cục chấn kinh. Như là người khác nói, hắn còn không ngoài ý muốn. Thế nhưng là dự vương chủ động muốn Tĩnh vương chủ thẩm. Cái này để hắn có chút nhớ nhung không tới. Phải biết, Tĩnh vương tính tình, nhưng tuyệt đối không hội yên cái gì tâm nghĩ. Có hắn thẩm tra xử lý, cái này Khánh Quốc công là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại cái này dự vương lại làm như vậy, hắn đánh là ý định gì? Có vấn đề, trong đó tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ tới đây, thái tử ma xui quỷ khiến nói. Phụ hoàng, cho Tĩnh vương thẩm tra xử lý như thế không có vấn đề. Thế nhưng, nếu để cho ta lời nói, cái này có lẽ sẽ tốt hơn a. Làm sao? Thái tử là cảm thấy Tĩnh vương không được sao? Toàn bộ Kim Lăng ai không biết Tĩnh vương tính tình. Cái kia là tuyệt đối cương trực. Hẳn là thái tử là cảm thấy bản vương cùng Tĩnh vương bên trong có cái gì? Nói đến đây, dự vương đối lương đế nói. Phụ hoàng ngài phổ biến quốc chính. Ta mặc dù cùng Khánh Quốc công bách lá giao tình rất tốt. Nhưng cái này quốc chính là liên quan đến thiên hạ dân sinh đại sự. Nếu là Khánh Quốc công bách Diệp Chân lòng có tội, hài nhi còn xin phụ vương nghiêm trị không tha. Lương vương bên người được đại thống lĩnh rốt cục bắt đầu mắt nhìn dự vương. Đây là kinh ngạc, không chỉ là hắn, liền là lương đế cùng thái tử, cũng là kinh ngạc vô cùng. Đặc biệt là lương đế, thái tử cùng dự vương đấu tranh, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Bất quá rất nhanh, trong lòng liền rất là vui mừng lên. Nhìn xem thái tử sắc mặt vậy có chút bất mãn bắt đầu. Nhìn xem dự vương, đang nhìn ngươi. Chẫm mặc dù biết các ngươi hai cái bình thường lục đục với nhau, thế nhưng là tại cái này đại sự bên trên, ngươi lại nhìn so dự vương còn không rõ ràng lắm. Phụ hoàng, chấm ngoặc kép, thái tử trong lòng quính lên. Không nghĩ tới cũng tìm được lương đế bất mãn. Cái này lập tức có chút bối rối, mà bắt đầu. Đi, dự vương nói không sai. Khánh Quốc bàn xử án tử liên quan đến có chút rộng rãi. Bất kể như thế nào, trẫm tuyệt đối phải tra rõ ràng. Các ngươi hai cái muốn tránh hiểm nghi, duy nhất lựa chọn, cũng chính là Tĩnh vương. Hắn cũng có thể để trẫm yên tâm. Nhìn thấy sự tình đã không có chuyển cơ, thái tử điện hạ nhẹ nhàng thở ra. Hai người liền thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Chỉ chốc lát sau, được trí vậy đi theo. Chỉ là hắn đi phương hướng lại là thà nước hầu phủ. Vẫn là vụng trộm ẩn vào đi. Khi nhìn đến được trí thời điểm, Mai Trường Tô ngẩn ra. Lập tức có chút bất đắc dĩ nói. Mông đại ca, không phải nói ban ngày ít đến chỗ của ta sao? Nói xong đối một bên cảnh giác Bay Lưu nói. Ra ngoài nhìn xem, đừng cho người tới gần. A, Bay Lưu bất mãn chừng mắt nhìn Mai Trường Tô. Bất quá vẫn là đi ra ngoài. Được trí có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn a, nhưng là sự tình ra chút ngoài ý muốn, ta phải tranh thủ thời gian nói cho ngươi mới là. Xảy ra ngoài ý muốn, không phải là lương đế không nghĩ lên Tĩnh vương tới đem Khánh Quốc bàn xử án tử giao cho người khác. Không phải, ta dựa theo ngươi lời nói cùng bệ hạ nói. Bệ hạ thật đúng là nhớ tới Tĩnh vương tới. Nhưng vậy đúng vào lúc này, dự vương vào cung, nhìn xem nhìn mình chằm chằm Mai Trường Tô. Được trí trầm giọng nói. Hắn vậy đề cử Tĩnh vương. Người nói, đây là ý gì? Cái này dự vương, đến cùng đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Dự vương vậy đề cử Tĩnh vương. Mai Trường Tô vậy ngây ngẩn cả người. Lúc này, Thái tử cùng Dự Vương không phải nên tranh nhau chủ Thẩm Khánh Quốc bàn xử án tử sao? Bất quá rất nhanh, Mai Trường Tô nhớ tới Vệ Tử Thanh. Chẳng lẽ là hắn? Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Mai Trường Tô có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta quả nhiên không bằng ngươi a, người nước cờ này, đi được thật là trường. Nhưng là ngươi cho rằng vẻn vẹn dạng này, liền có thể bảo vệ Khánh Quốc công sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.